Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, ta cảm giác chính mình sách một cái ngu xuẩn đề nghị. Bởi vì cải biến chính mình làm việc phương thức, cho nên lần này cùng Kiryu Moeka nói chuyện chủ yếu muốn nói đã nói xong. Mặc dù rất ít, nhưng là nếu như nàng thật sự có thể làm được, như vậy liền đại biểu cho về sau kế hoạch của hắn thành công độ khả thi. Đến tiếp sau trong thời gian, Aki Tomoya khi nghĩ lấy lần nữa dùng đại đạo lý đi khuyên nhủ nàng, mà là cùng nàng nói một ít nhẹ nhõm chủ đề. Phần lớn thời giờ đều là hắn đang nói, Moeka đang nghe, bất quá tại phía sau thời gian, chậm rãi Moeka có lúc cũng chủ động sẽ gợi chuyện kể một ít chính mình sự tình. Mặc dù không tính là 10 phần vui vẻ, nhưng là bầu không khí cũng đã có chỗ thay đổi. Theo Aki Tomoya, chỉ cần bộ dạng này từ từ sẽ đến, sớm muộn có một ngày sự tình sẽ bị hắn giải quyết. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Aki Tomoya liền trực tiếp về tới nhà của mình. Làm đi vào cửa nhà thời điểm, trong phòng khách, Eriri, Megumi, Michiru cùng Kasumi Gaoka Utaha chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lần đầu nhìn thấy các người bộ dạng này, là cái gì sao mới xinh đẹp phim truyền hình sao? Đẩy ra trong bốn người ở giữa Aki Tomoya không khỏi cười hỏi. A, làm chưa thành hôn thê tử, ngồi ở chỗ này chờ đợi về muộn trượng phu không phải 10 phần bình thường sự tình sao? Một bên đánh rớt trên người mình loạn, sờ Aki Tomoya tay, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thuận thế tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai nói ra. Thời điểm trước kia, học tỷ nhưng không có nghĩ như vậy quá, nghe được nàng phàn nàn âm thanh. Aki Tomoya không khỏi nhéo nhéo mặt của nàng theo sau nói ra. Chỉ là không biết làm cái gì mà thôi. Hiện tại chúng ta cũng coi là trước hôn nhân ở chung đâu. Trước kia mặc dù mọi người ở cùng một chỗ quá, bất quá dù sao chỉ là ngẫu nhiên một hai ngày. Từ giờ trở đi về sau hội trưởng chúng ta thời gian cùng một chỗ. Cho nên không thể giống như trước đồng dạng riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Riêng, phần mình làm riêng phần mình sự tình. Cho dù là ở tại cùng một chỗ, cũng không có là người một nhà cảm giác, mà điểm này lại là lúc này các nàng tương đối để ý sự tình. Không muốn riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, nhưng là toàn bộ đều cùng một chỗ đằng sau, lại phát hiện ngoại trừ xem tivi tựa hồ không có cái gì làm. Nghe được Kato Megumi giải thích, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co giật hỏi. À, đại khái tình huống thật là bộ dạng này. Michiru không khỏi nghiêng đầu một chút theo sau nói ra. Trước kia bởi vì muốn về nhà quan hệ, đều là nghĩ đến mọi người có thể một mực tại cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại ở tại cùng một chỗ, lại có chút không biết lúc buổi tối phải làm gì. Eriri một bên xem tivi một bên phàn nàn nói. Giống như trước đồng dạng là được rồi. Nếu như vẫn là cảm giác không thích ứng, chúng ta có thể nếm thử tiếp tục tiến hành xã đoàn hoạt động a. Có thể đi làm trò chơi, hay là cùng nhau chơi đùa cái trò chơi gì gì đó. Aki Tomoya nghĩ nghĩ, theo sau mở miệng nói ra. Làm trò chơi, đích thật là rất thú vị. Bất quá mặc kệ là trong công ty cái kia sắp thành hình cỡ lớn trò chơi. Cùng chúng ta mấy người tự mình trò chơi đều có những người khác tham dự. Nếu như không phải mọi người cùng nhau, như vậy tiến độ cái gì sẽ rất phiền phức. Một bên nhìn chằm chằm tivi, Eriri một bên thuận miệng nói ra. Ngoặc kép, chúng ta có thể thử chế tác một cái không bán không ra. Chỉ là chúng ta chính mình chơi trò chơi nhỏ, đủ loại một ít to gan ý nghĩ cùng kịch bản gì gì đó. Đều có thể thực hiện ở bên trong. Thế nào? Bộ dạng này sẽ có chút đuổi đi. Cảm giác ngoại trừ đi học bên ngoài cả ngày đều đang bận rộn đồng dạng. Vươn tay từ trên mặt bàn, cầm một cái quả quýt, Michiru một bên lột quả cam vừa nói. Không cần xem như nhiệm vụ, chỉ là nhàm chán thời điểm, mọi người có thể thư giãn một tí tâm tình. Kịch bản có thể muốn nhiều không hợp lý, liền nhiều không hợp lý. Hình tượng, âm nhạc gì gì đó cũng thế. Tốt như vậy chơi làm sao nhẹ nhõm làm sao tới. Một bên mở to miệng tiếp nhận Michiru quả quýt. Aki Tomoya vừa nói, ta có thể đem manga bên trong nội dung bỏ vào trong trò chơi sao? Trong nháy mắt, Eriri tinh thần tỉnh táo. Lăng nhục hệ manga biến thành lăng nhục hệ trò chơi. Tựa hồ là một cái chuyện rất thú vị. Nhất là làm nguyên họa. Mình có thể thoáng đem người vẽ cùng người nào đó đồng dạng đâu, đương nhiên. Dù sao trò chơi thành hình đằng sau chỉ có chính chúng ta sẽ chơi tương đương, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Aki Tomoya không khỏi hung hăng vỗ vỗ đùi nói ra. Một bên nhìn tự mình khai phát đi ra hát hệ trò chơi. Một bên thử nghiệm học tập một ít Eriri tưởng tượng ra được tư thế. Eriri, người cái này phúc lợi ta thích. Tomoya-gun cười đến thật là bỉ ổi. Luôn cảm giác hắn đang suy nghĩ một ít mơ mộng hão huyền sự tình. Còn có a, lần sau muốn chụp bắp đùi thời điểm không muốn chụp chân của ta. Rất đau ai. Một bên dùng hai tay nắm kéo Aki Tomoya gương mặt. Kato Megumi một bên ôn hòa nhã nhặn nói. Giữa phu thê sự tình sao có thể nói là hèn mọn đâu. Một bên giãy giụa lấy Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Đừng nghĩ, loại sự tình này ta là sẽ không cùng ngươi làm. Loại sự tình này, nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ lên Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi trêu chọc nói. Cùng loại với loại lời này, Megumi nỉ ấy rất nhiều lần. Bất quá có đôi khi cuối cùng sẽ thân không khỏi mình. Ngươi nói nếu là loại kia lăng nhục hệ trò chơi, phối hợp vui mừng hay là âm trầm âm nhạc hội thế nào? Nhìn màn ảnh nhỏ thời điểm, thả ra chư bát giới cõng vợ bối cảnh vui hay là phim ma bên trong nhạc nền. Bộ dạng này cũng không biết có thể hay không cái kia. Nhân vật chính ta đã nghĩ kỹ. Liền gọi Sawamura Eriko tốt rồi. Ở một bên Kasumigaoka Utaha cũng bỗng nhiên vỗ một cái Aki Tomoya đùi nói ra. Ngoặc kép, người dứt khoát trực tiếp đem nhân vật chính viết thành Eriri tốt rồi. Aki Tomoya bất đắc dĩ nhả. Rãnh nói, hừ, thỏa thích viết đi. Đến lúc đó ta sẽ vẽ một chương cùng ngươi 9:9 tương tự nhân vật chính hình ảnh. Eriri inh thường nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói ra. A lạp lạp như vậy nhân vật tính cách sẽ trở nên giống như ngươi đâu. Mà lại là một cái tràn đầy xấu hổ cố sự. Ân, Aki Tomoya đã có thể tưởng tượng tương lai cái trò chơi này thành phẩm là cái gì sao? Đại khái là một người dáng dấp cùng Kasumigaoka Utaha rất giống nhau. Nhưng lại có Eriri tính cách thiếu nữ. Bị không ngừng lăng nhục điều giáo. Mà ở thời điểm này, bối cảnh âm nhạc cũng là vui sướng bên trong xen lẫn âm trầm trò chơi phần lớn thời gian đều là đủ. Loại mo lây tàu hài kịch âm nhạc. Sau đó đến điều giáo chỗ tốt nhất. Sẽ bỗng nhiên xen lẫn vài tiếng thê lương quỷ kêu âm thanh cùng đủ loại âm trầm nhạc nền. Một bên chơi game một bên học tập tư thế. Đoán chừng sẽ trực tiếp dọa đến. Megumi, người có gì tốt ý kiến sao? Nhìn xem lúc này cơ hồ muốn ầm ĩ lên Eriri cùng Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi xoay người nhìn bên cạnh mình Kato Megumi hỏi. À, có một cái đi, nói ví dụ nhân vật nữ chính có thể thiết trí thành biến thân hay là trao đổi thân thể loại hình. Đang trao đổi trước đó. Nàng làm nam hài tử thời điểm tên là Aki Tomoya, sau đó điều giáo hắn là cùng hắn đổi thân thể bạn gái. Cái này sáng ý thế nào? Nhìn qua lúc này Kato Megumi thuần khiết khuôn mặt, Aki Tomoya mặt đen tựa như là đáy nồi đồng dạng. Megumi, cái này thật là như là thiên tài đồng dạng sáng ý à. cùng ta cùng một chỗ học tập sáng tác đi. Kasumi Geoka Utaha cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya theo sau lớn tiếng nói. Ở một bên Iriri cùng Michiru cũng giơ hai tay tán thành. Aki Tomoya, ngươi là ma quỷ sao? Bỗng nhiên cảm giác không có nghĩ như vậy chơi cái trò chơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?